Chương 156, vũ khí hạt nhân. Hỗn đản hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Phờ Dị Dạ nhất thời liền cảm giác được vi truyền đến một cỗ cự lực, sau đó thấy hoa mắt, cả người đúng là trực tiếp bị ném ra ngoài, trực tiếp liền hung hăng rơi vào mặt đất, phát sinh ầm ầm một tiếng vang thật lớn chết tiệt. Phờ Dị Dạ một tay đặt tại mặt đất, thân thể trực tiếp từ mặt đất nhảy lên, sau đó vững vàng hạ xuống. Còn không chờ làm ra phản ứng tiếp theo, Diệp Chu thân ảnh cũng đã xuất hiện ở phụ cận, trực tiếp chính là một quyền đập trúng hậu tâm của đối phương. Trong nháy mắt, Phờ Dị Dạ con cảm giác mình mắt tối sầm lại, sau đó thân thể liền trực tiếp hướng phía trước bay ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất, ném ra một cái dấu vết thật dài. Ngươi người này, Phờ Dị Dạ xóa đi khỏe miệng một tia tiên huyết, sắc mặt tái xanh một mảnh, sau đó một tay chống đất, thong thả đứng lên. Cơ thể biểu bốn phía, cũng là hiện lên một tầng màu tím dáng vẻ bệ vệ, cũng kèm theo thời gian trôi qua, này cổ dáng vẻ bệ vệ vẫn ở không ngừng mở rộng. Một cỗ kinh khủng hơn khí thế, cũng là từ từ hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nên chết tiệt người này, Diệp Chu khỏe mặt giật một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Phờ Dị Dạ thằng nhãi này lại còn ở ẩn giấu thực lực 20 bom nguyên tử đã chuẩn bị hoàn tất, có hay không tiến hành phóng ra quân chính phủ tổng bên trong căn cứ. Một gã thượng tá cấp bậc nam tử hướng về phía ngồi trên ghế, nhìn chăm chú vào TV thượng tướng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Cơ quan quốc gia lực lượng tự nhiên là thập phần cường đại, vì vậy, từ lúc mới vừa tiến vào giờ dạ gổng bản thế giới thời điểm, liền có đại lượng quốc gia nhân viên nghiên cứu tiến nhập. Trước tiên, liền nắm trong tay giờ dạ gổng bản thế giới khoa học kỹ thuật, cũng do đó nghiên cứu ra thuộc về mình đầu đạn hạt nhân hệ thống. Vốn tưởng rằng, bằng vào đầu đạn hạt nhân hệ thống nghiên cứu chế tạo thành công, đủ để cho quân chính phủ chế bá Long Châu thế giới. Có ai nghĩ được đến, xuất hiện địch nhân, cư nhiên một cái so với một cái cường đại. Lúc này, cư nhiên thực sự đến rồi không thể không sử dụng đầu đạn hạt nhân thời điểm. Thượng tướng trầm mặc khoảng khắc, mở miệng liền muốn làm ra quyết định. Có thể ngồi ở bên người một gã thiếu tướng, lại nhịn không được mở miệng nói rằng, tướng quân, không thể làm như vậy a, nơi đó còn có thật nhiều ngoạn gia đâu. Diệp Chu cũng ở đó, nếu như dùng bom nguyên tử nói, mặc dù câu nói kế tiếp cũng không có nói ra, nhưng ý tứ trong đó cũng đã rất rõ ràng. Một ngày sử dụng đầu đạn hạt nhân, nơi đó mọi người cùng vật đều sẽ hóa thành cho bụi, cho dù là Diệp Chu đám người, sợ cũng không cách nào sống sót. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ phá hư cái này thế giới. Thượng tướng nghĩa chánh ngôn từ nói, nhưng trên thực tế tâm lý suy nghĩ cũng là, nếu không thể làm việc cho ta, vậy liền mượn cơ hội hết thể từ bỏ. Đến lúc đó, địa cầu chính là mình, nói coi là, đến khi mấy tháng sau đó, liền có thể lần nữa bắt đầu dùng Long Châu phóng ra. Nghĩ tới đây, thượng tướng nơi nào còn có thể do dự, trực tiếp liền chợt vung lên tay phải, lớn tiếng quát lên là tên kia thượng tá túi chào lĩnh mệnh, sau đó trực tiếp xoay người xuống phía dưới phân phó, không chút rông dài, tướng quân, ngài thực sự muốn làm như thế sao? Thiếu tướng trong mắt tràn đầy phức. Hắn thấy, quân đội ý nghĩa tồn tại, chính là bảo hộ quốc gia, bảo vệ bách tính. Nhưng hôm nay, cư nhiên thật muốn sử dụng đầu đạn hạt nhân đi giết chết con dân của mình sao? Vì người nhiều hơn có thể sinh tồn được, ta không có lựa chọn nào khác. Thượng tướng trực tiếp liền cho ra một cái đường hoàng đáp án, cực kỳ hiển nhiên, là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Thiếu tướng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở thật dài, không nói gì thêm tâm tư. Dù sao, quân hàm đặt nơi đây, hắn không có khả năng đối với hắn chỉ lệnh làm ra cái gì cải biến, vì vậy chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, hết khả năng để người nhiều hơn sống sót rất nhanh. Thượng tướng mệnh lệnh cũng đã đi qua tên kia thượng tá truyền đạt ra. Mà đầu đạn hạt nhân hệ thống cũng là chính là mở ra. Đầu đạn hạt nhân gần phóng ra đếm ngược thời gian, 3 phút. Lúc này, đang ở trong chiến trường tiến hành kịch liệt chiến đấu đám người, lại cũng không biết, bom nguyên tử mục tiêu đã nhắm ngay nơi đây. Chiến sĩ vũ trụ nhóm cùng ngoạn gia giữa chiến đấu, cũng đã đạt đến một cái gần như gây cấn một dạng cha nở dê tha y, các loại màu sắc khí công đạn không ngừng ở trên bầu trời qua lại bay lượn, liền huyền nhược vũ điểm một dạng dày đặc. Tiếng nổ càng là liên tiếp không ngừng, một tầng tiếp lấy một tầng. Mà thương vong càng là đã mở rộng đến rồi mỗi giây mấy trăm đầu sinh mạng trôi qua. A a a a, chết cho ta, Phở Dị Dạ phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó hai tay liền giống như cơ giới một dạng, không ngừng hướng phía trước đẩy ra, phóng ra khí công đạn. Từng viên khí công đạn liên tiếp bắn ra, thủy chung cũng không từng gián đoạn. Mà Diệp Chu thì là đứng tại chỗ, hai cánh tay không ngừng vũ động, liên tiếp đem khí công đạn đánh về phía một bên. Lần một lần hai hoàn hảo, một lúc sau, nhất thời Phờ Dị Dạ lửa giận trong lòng liền chạy đến đỉnh đầu, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Ta nhất định muốn ngươi chết, Phờ Dị Dạ lời còn chưa rơi xuống dưới, Diệp Chu thân ảnh không ngờ là vọt tới bên ngoài phụ cận, một cái câu quyền liền đánh vào bên ngoài phía trên bụng. Phốc, to lớn lực đạo dưới, Phờ Dị Dạ nhất thời liền nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt cũng là mơ hồ hướng ra phía ngoài đột xuất, trong đó tràn đầy tơ máu, vô cùng dữ tợn khủng bố. Người cao y tên Na Y đang nói, Diệp Chu không chút nào không tính cho hắn cơ hội, hai tay nhanh như tia chớp vậy nâng lên, khoát lên Phở Dị Dạ đỉnh đầu, liền hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, đồng thời, đầu gối phải chợt nâng lên, ầm ầm đụng vào bộ mặt. Răng rắc trong lúc mơ hồ, một đạo tiếng xương nứt 950 vang lên, Phở Dị Dạ tờ nguyên bộ mặt, đúng là trực tiếp bị đập sụp xuống. Mà lấy hắn ý chí cường đại, cũng nhịn không được phát ra đau hử một tiếng. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra hai tay, triệt thoái phía sau một bước. Đột nhiên mất đi chống đỡ, Phở Dị Dạ thân thể đúng là cũng nữa đứng không vững, lập tức liền quỳ trên đất. Chỉ bất quá, bởi lúc này túi đầu, vì vậy, Diệp Chu ngược lại cũng thấy không rõ biểu tình. Nên chết tiệt ta nhưng là vũ trụ đế vương làm sao sẽ bị người này đánh bại. Phở Dị Dạ hai tay nắm chắc mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhớ hắn đã từng trên vạn người, giơ tay lên gian là được trưởng khống một cái tinh hệ sinh tồn hoặc là hủy diệt, nhưng hôm nay, cư nhiên giống như một con run dế giống nhau, bị người dẫm ở lòng bàn chân ha hả. Qua một lúc lâu, hắn mới chỉ có khàn khàn tiếng nói, phát sinh một tiếng khiến người giận cả tóc gãy tiếng cười. Ta vốn không muốn biến thân thành như vậy, cái này đều là ngươi buộc ta. Đối với Phở Dị Dạ mà nói, hình thái thứ hai thật sự là quá mức xấu xí. Đây cũng là vì sao, mặc dù cùng Diệp Chu khó khăn lắm chiến bình, lại chậm chạp không có tiếp tục tiến hóa nguyên nhân. Ta đã bởi vì ngươi, tiến hóa hai lần, cho nên, cảm thấy vinh hạnh a, tựa hồ là vì cho mình nổi giận. Phở Dị Dạ trực tiếp liền mở miệng đối với Diệp Chu tiến hành đe dọa 157, lần thứ hai tiến hóa.